Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2741, Trung cực thể thuật. Người đăng, FPO. Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng là chiến đấu song phương tất cả đều nghe được câu nói này. Vừa mới Duy Nguyệt đám người cũng không có chạy trốn, bọn hắn là lao về sau, bọn hắn không muốn vứt bỏ Duy Tâm. Thế nhưng là đang nghe thanh âm này một khắc này, tất cả mọi người đều ngừng lại. Bao quát nữ đế quân người cùng Duy Tâm. Cao thủ. Người nào? Nữ đế quân tướng quân vội vàng hỏi. Siêu. Đúng lúc này, Duy Tâm thân thể người khác ôm ra ngoài. Sau đó đạo thân ảnh này xuất hiện tại Duy Nguyệt đám người trước mặt. Ca, Duy Nguyệt lo lắng hô. Vừa rồi Duy Tâm tự mình một người tiếp nhận nhiều như vậy công kích, sắc mặt có chút tái nhợt. Hô hô, ta không sao, Duy Tâm miệng lớn thở hào hển. Ngươi là ai? Đây là chúng ta nữ đế thế lực cùng Minh Vương dòng binh đoàn ở giữa chiến tranh, những người khác không thể tham gia, nếu không sẽ bị phán định là phá hư quy củ, nếu như các ngươi phá hư quy củ. Như vậy nữ đế thế lực xuống tất cả cửu đỉnh cao thủ liền sẽ toàn bộ điều động, cưỡng chế diệt trừ Minh Vương dòng binh đoàn cùng bọn hắn có liên quan hết thảy thế lực. Nữ đế quân tướng quân cảnh cáo nói. Hắn có thể nhìn ra được, cái này đột nhiên xuất hiện người không đơn giản. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Một khi có người phá hủy quy củ, như vậy cửu đỉnh môn cũng không giữ được Hạ Thiên cùng Hồng Kiếm môn. A, à, ta chính là Minh Vương lính đánh thuê. Ta gọi Mã Vĩnh Trinh, ngoại hiệu Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca mỉm cười, hắn lúc này nhìn qua như vậy tinh thần soái khí, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tóc của hắn, vẫn là một đầu tuyết trắng. Tiểu Mã Ca. Đang nghe cái tên này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Cái tên này bọn hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Ngươi là Tiểu Mã Ca, ngươi chừng nào thì gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn rồi. Nữ đế quân tướng quân vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, bọn hắn gần nhất một mực tại truy sát Duy Tâm bọn người, vì lẽ đó tự nhiên không biết Tiểu Mã Ca gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn tin tức. Duy Tâm mấy người cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá Tiểu Mã Ca. Bọn hắn không nghĩ tới, người này thế mà chính là trong truyền thuyết Tiểu Mã Ca. Gia nhập có mấy ngày, Tiểu Mã Ca xuất ra một viên huy chương, đây là hắn đi dòng binh công hội nhận lấy, chỉ cần hắn báo ra tên của mình cùng số hiệu. Lấy thêm ra linh thạch, dòng binh công hội tự nhiên sẽ cho hắn phát lại bổ sung huy chương. Cái kia huy chương chính là Minh Vương dòng binh đoàn huy chương. Soạt. Vừa nhìn thấy Tiểu Mã Ca thật là Minh Vương dòng binh đoàn người, hiện trường người đều há to miệng. Dòng binh đoàn huy chương là tuyệt đối không người nào dám ngụy tạo, mà lại dòng binh công hội cũng tuyệt đối sẽ không loạn phát huy chương. Vì lẽ đó chỉ cần hắn lấy ra huy chương, vậy liền đại biểu thân phận chân thật của hắn. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi đã gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn, vậy ngươi hôm nay liền phải chết. Nữ đế quân tướng quân hừ lạnh một tiếng, hắn nhiệm vụ chính là diệt trừ Minh Vương dòng binh đoàn, hiện tại nhiều một cái vậy hắn liền giết nhiều một cái tốt. Hắn cũng mặc kệ đối phương là Mã Vĩnh Trinh, vẫn là Tiểu Mã Ca. Phàm là hắn muốn giết người, vậy liền nhất định sẽ giết, nhất định phải chết. Địa bảng Duy Tâm vừa rồi chỉ cần đánh xuống bọn hắn cũng giống vậy sẽ giết chết, hiện tại chỉ bất quá nhiều một cái Tiểu Mã Ca mà thôi, hắn cho rằng cũng nhất định có thể đánh giết. Ngươi biết vì cái gì ta là địa bảng thứ nhất sao? Tiểu Mã Ca một mặt ý cười nhìn xem nữ đế quân tướng quân. Nữ đế quân quân trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiểu Mã Ca, không rõ hắn là có ý gì. Bởi vì ta đã từng một lần chém giết qua 10 tên cửu đỉnh cao thủ. Vì lẽ đó ta thứ hạng là địa bảng thứ nhất, tự liền ta thằng ngốc kia đệ đệ cũng chỉ có thể xếp tại thứ hai. Tiểu Mã Ca chậm rãi nói. Một lần đánh giết 10 tên cửu đỉnh cao thủ. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Mã Ca cư nhiên như thế bạo lực, hắn lại còn nói mình chém giết qua 10 tên cửu đỉnh cao thủ. Không có khả năng, ngươi chỉ là 7 đỉnh cửu giai thực lực, coi như ngươi có át chủ bài. Đánh lén giết chết một tên cửu đỉnh cao thủ cũng đã là cực hạn, người không có khả năng đồng thời đối mặt 10 tên cửu đỉnh cao thủ. nữ đế quân quân trưởng căn bản cũng không tin tưởng hắn. Tiểu Mã ca, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Duy Tâm từ phía sau đi tới, lúc này khí huyết cũng có chút khôi phục. Tốt, bất quá ta cần ngươi giúp một chút, Tiểu Mã ca nói. Gấp cái gì, Duy Tâm hỏi. Một hồi ta chết đi, tuyệt đối đừng đem ta chôn, cũng đừng hỏa táng, cõng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi là được rồi. Tiểu Mã ca nói. Chết rồi, nghe được câu này thời điểm, Duy Tâm lập tức sững sờ. Hắn nghe không rõ Tiểu Mã ca là có ý gì. Đúng lúc này, Tiểu Mã ca thân thể biến mất. Trung cực thể thuật. Cửu trọng áo nghĩa, thiểm điện. Ken két. Tiểu Mã ca hai chân phía trên hiện đầy thiểm điện. Thiểm điện cùng lôi điện khác biệt. Lôi điện là cuồng giết lực lượng. Mà thiểm điện thì là trong nháy mắt tránh lực lượng. Cùng lúc đó, Tiểu Mã ca thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, nhanh, tốc độ của hắn đã nhanh đến vượt qua Duy Tâm đám người con mắt. A! À, đúng lúc này, một tiếng hét thảm, tất cả mọi người thấy được người kia ngực có một cái động lớn. Thật là lợi hại, đây chính là mới địa bảng đệ nhất nam nhân sao. Duy Tâm trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù hắn cũng là mới người trên địa bảng, mà lại cho tới nay hắn đối với mình thực lực đều là vô cùng tự tin. Thế nhưng là hắn cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thực lực a, trước kia hắn ảo tưởng qua Tiểu Mã ca thực lực. Hắn cho rằng Tiểu Mã ca tối đa cũng chính là giới lực lượng đo mạnh hơn hắn điểm, át chủ bài so với hắn nhiều một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra hắn sai. Tiểu Mã ca mạnh hơn hắn cũng không phải một chút điểm. A, a, a. Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Ca, đây cũng quá nhanh đi. Duy Nguyệt con mắt đã hoàn toàn trên căn bản, hắn nhìn không thấy Tiểu Mã ca, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia bị công kích đối tượng. Đúng vậy a, tốc độ của hắn đã không phải là nhanh có thể hình dung, mới vừa rồi còn công kích bên trái nhất người, kế tiếp công kích chính là bên phải nhất người, hai bên khoảng cách hơn 300 mét, thế nhưng là hắn thế mà chỉ dùng một giây. Quân Thiên Tứ cũng là hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung. Tiểu Mã ca thực lực đã thật sâu đem hắn rung động. Không, cái này không phải là thân pháp, mà là cùng loại với thiểm điện loại hình năng lực. Duy Tâm giải thích nói. Phòng ngự, nữ đế quân tướng quân hô. Trong lúc nhất thời nữ đế quân người bắt đầu toàn phương diện phòng ngự. Bọn hắn 10 người một đội vây tại một chỗ. Lại thế nào phòng ngự, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt cũng chỉ là bài trí mà thôi. Tiểu Mã ca thanh âm xuất hiện, đạo thanh âm này xuất hiện đồng thời, nữ đế quân người nháy mắt bị đánh tan. Đào vong. Bọn hắn bắt đầu chạy trốn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đã không phải là đối thủ, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn chính là tách ra trốn, chỉ cần đào tẩu, như vậy qua đi còn có cơ hội. Muốn chạy trốn, Tiểu Mã ca thân thể lần nữa biến mất. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Những người kia cho rằng tách ra trốn liền có thể sống, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều chết rồi. Tại đánh giết những người kia về sau. Tiểu Mã ca thân thể cũng ngã ở trên mặt đất. Tiểu Mã ca, Duy Tâm bọn người vội vàng chạy tới. Làm Duy Tâm kiểm tra Tiểu Mã ca tình trạng lúc, sắc mặt của hắn biến đổi. Thế nào, Duy Nguyệt hỏi. Hắn chết. Hết chương 2741. Chương 2742, hỗn loạn thời đại mở ra. Người đăng, FPO. Chết rồi. Tiểu Mã ca thế mà chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, mấy người lên một lượt đi kiểm tra. Không có mạch đập. Không có hô hấp. Trái tim cũng ngừng đập, tự liền thân thể cũng bắt đầu biến lạnh. Loại chuyển biến này cũng quá lớn đi. Vừa rồi Tiểu Mã ca vẫn là như vậy uy mãnh, một người đối chiến 98 danh nữ đế quân siêu cấp cao thủ, thậm chí cầm đầu tướng quân vẫn là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng người, thế nhưng là toàn bộ miểu sát. Hoàn toàn chính là thiểm điện đồng dạng miểu sát. Ca, đây là có chuyện gì a? Duy Nguyệt một mặt không hiểu. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua loại tình huống này. Ta cũng không biết, hắn liền cùng chết đồng dạng, nếu như không phải hắn vừa rồi nhắc nhở ta, ta còn thực sự sẽ đem hắn táng. Duy Tâm trực tiếp cõng lên Tiểu Mã ca, được rồi, bất kể thế nào chuyện, chúng ta vẫn là đi trước đi, thương thước, người đi đem những người kia trữ vật trang bị đều thu, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Thương thước nhẹ gật đầu. Sau đó đem những người kia trữ vật trang bị tất cả đều thu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn đều không có kịp phản ứng, mới vừa rồi còn là nguy cơ tứ phía. Thậm chí bọn hắn đã đứng trước tử vong. Thế nhưng là tiểu mã ca xuất hiện về sau, hắn thế mà một người liền đánh giết 98 cái nữ đế quân cao thủ. Đây cũng quá kinh khủng. Bọn hắn đến bây giờ còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Quá lợi hại, tiểu mã ca cũng quá lợi hại. Duy Nguyệt một mặt sùng bái nhìn xem tiểu mã ca. Mặc dù bây giờ tiểu mã ca đã tiến vào tử vong trạng thái, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Duy Nguyệt đối với hắn sùng bái. Những cái kia nữ đế quân người rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, có thể nói, nữ đế quân cao thủ, một cái thực lực so một cái mạnh, nếu như đơn đấu, bọn hắn không sợ, thế nhưng là hai ba cái cùng nhau lên, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là thủ đoạn tất cả đều dùng tới cũng không phải đối thủ của đối phương. Trong mắt bọn họ, nữ đế quân đúng là một chi bất bại quân đội. Có thể chính là cái này quân đội, bị tiểu mã ca một người cho toàn bộ miểu sát. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy cao thủ, liền xem như Duy Tâm lên, chỉ sợ cũng phải bị miểu sát đi. Nguyên Đan cũng là một mặt khiếp sợ nói. Nếu như là tại vừa rồi trạng thái, ta mặc dù có thể trốn tránh mấy lần, nhưng nhất định sẽ chết. Duy Tâm không có che lấp, hắn thừa nhận mình quả thật không tiếp nổi tiểu mã ca mấy bộ liên kích, bởi vì tiểu mã ca trung cực thể thuật thực sự là quá cường hãn, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy. Như thế nghịch thiên công pháp khẳng định phải nhận phản vệ, tiểu mã ca sử dụng vừa rồi năng lực về sau, chính hắn cũng liền tiến vào tử vong trạng thái, hiện tại nếu có người lấy đao cắm vào trái tim của hắn, hoặc là cắt mất đầu của hắn, vậy hắn cũng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người tất cả đều gật đầu. Tiểu mã ca vừa rồi xác thực uy phong vô cùng. Nhưng là hiện tại tiểu mã ca, chỉ cần một đứa bé liền có thể giết chết. Ta lúc nào có thể giống hắn lợi hại như vậy liền tốt. Quân Thiên Tứ một mặt hướng tới nói. Trời ban, thiên phú của ngươi đã rất cao, tuyệt đối không nên nóng lòng cầu thành, hiện tại chúng ta nguy cơ hóa giải, trong thời gian ngắn nữ đế quân người là sẽ không tới gây sự với chúng ta, lần này nữ đế quân hết thảy phái ra 600 người truy sát chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn, trong đó 100 người truy sát chúng ta, 500 người truy sát đoàn trưởng bọn hắn, chúng ta 100 người hiện tại đã bị tiểu mã ca giải quyết, chỉ cần đoàn trưởng bọn hắn không có việc gì. Cái kia 500 người liền tuyệt đối sẽ không trái lại đuổi chúng ta. Duy Tâm nói. Mặc dù hắn bị đuổi giết thời điểm cũng là không hiểu thấu, nhưng về sau hắn liền đã thăm dò được là chuyện gì xảy ra, hắn cũng là ngay lập tức gia nhập Minh Vương Dòng binh đoàn. Vậy chúng ta đi chi viện đoàn trưởng đi, Quân Thiên Tứ nói. Chi viện cái gì, lấy các người mấy cái thực lực đi qua, còn chưa đủ cho thêm phiền, các người cùng đoàn trưởng ở giữa ước định còn có một năm. Cuối cùng này một năm chính là các ngươi sau cùng thời gian huấn luyện, cùng nữ đế quân giao thủ, các ngươi cũng đã nhận thức đến thiếu sót của mình đi. Mặc dù tại bình thường trong mắt cao thủ, các ngươi đã là cao cao tại thượng, nhưng là gặp được cao thủ chân chính về sau, thực lực của các ngươi liền không đáng chú ý. Duy Tâm dạy dỗ. Hắn sở dĩ lựa chọn không trợ giúp Hạ Thiên. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì hắn tin tưởng Hạ Thiên. Tốt a, cuối cùng này một năm, ta nhất định phải cố gắng tu luyện. Lần sau nhất định phải giúp đỡ đoàn trưởng bận bịu. Quân Thiên Tứ nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên lúc trước dẫn người đi cứu tình hình của hắn là dạng gì. Đoàn trưởng bọn hắn nhất định không có việc gì, đoàn trưởng lợi hại như vậy, hắn nhất định sẽ chém giết những cái kia đối thủ, ta cũng nhất định phải thật tốt tu luyện, lần sau gặp mặt nhất định phải cột lên đoàn trưởng. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó Duy Tâm cõng tiểu mã ca bắt đầu hướng thần bí chi địa đi đến. Nơi đó chính là bọn hắn trung cực sân huấn luyện. Trải qua cùng nữ đế quân một trận chiến, Quân Thiên Tứ đám người đã nhận thức đến thiếu sót của mình, lần này bọn hắn lại tiến hành huấn luyện, từng cái nhất định có thể xuất ra 200% kích tình tới. Sáng sớm hôm sau, Bách Hiểu Xanh chiến báo xuất hiện. Đây là nữ đế thế lực cùng Minh Vương Dòng binh đoàn giao chiến đến nay, lần thứ hai chiến báo. Cái này lần thứ hai chiến báo mới ra, toàn bộ trung tam giới chấn động. Hỗn loạn thời đại triệt để mở ra. Lần thứ hai chiến báo, Minh Vương Dòng binh đoàn tử vong nhân số 0, nữ đế thế lực tử vong nhân số 30+100. Minh Vương Dòng binh đoàn lại một lần nữa để mọi người thấy bọn hắn thực lực. Lần thứ nhất chém giết nữ đế quân 30 người, lần thứ hai chém giết nữ đế quân 100 người. Không thể không nói, chiến tích này vô cùng để người hưng phấn. Từ hôm nay trở đi, thập đại cấp SS thế lực cũng không tiếp tục là cao không thể chạm, cũng không tiếp tục là bất bại, toàn bộ trung tam giới bên trong, hoàn toàn lộn xộn. Nữ đế thế lực xuống những cái kia thương hộ cũng bắt đầu có một số người rút ra tài chính, lựa chọn ngũ đế thế lực đi làm mua bán. Bởi vì bọn hắn cảm giác, tại nữ đế thế lực phát xuống triển đã không an toàn. Mà lại cùng một thời gian. Các loại cấp A dòng binh đoàn, cấp S dòng binh đoàn nhao nhao hướng thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực phát khởi khiêu chiến, trước kia bọn hắn bởi vì sợ hãi, vì lẽ đó không dám chính diện đi xem thập đại cấp SS lính đánh thuê. Nhưng là bây giờ Minh Vương dòng binh đoàn cho bọn hắn mở ra khơi dòng, để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là cường thế. Cái gì gọi là thời đại mới. Chiến hỏa bị nhen lửa. Nghiêm trọng nhất địa phương chính là thập đại cấp SS sở dòng binh thuộc thế lực. Mặc dù Minh Vương dòng binh đoàn còn không có chân chính đạt được thắng lợi, nhưng là hiện tại đối với những người kia đến nói, đã không trọng yếu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bất bại nữ đế quân đã bắt đầu thất bại. Mặc dù còn không có chết hết, nhưng là trước kia bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua nữ đế quân có tử vong, thậm chí bọn hắn một trận cho rằng, nữ đế quân chính là thiên thần hạ phàm, thế nhưng là lần này bọn hắn minh bạch, nữ đế quân cũng là người, cũng sẽ chết. Chỉ cần là người, như vậy bọn hắn cũng có thể chống lại. Chân chính hỗn loạn thời đại, mở ra. Cùng lúc đó, tử vong tuyệt xâm bên trong. À, vì cái gì Long bảo bọn hắn chỉ dẫn phù lập lòe đâu? Thật giống như tùy thời đều có thể biến mất đồng dạng, chẳng lẽ bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hết chương 2742. Chương 2743, tử vong tuyệt xâm bí mật. Người đăng, FTO. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng không dám lại ngừng, hắn tăng nhanh tốc độ của mình, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Vạn nhất Long bảo bọn người thật xảy ra chuyện, vậy coi như hỏng. Tuyệt đối không nên có việc a, Hạ Thiên nội tâm vô cùng lo lắng. Tiểu Mã Ca chém giết 100 danh nữ đế quân cao thủ, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Minh Vương dòng binh đoàn thanh danh triệt để truyền khắp toàn bộ trung tam giới, thậm chí đã kéo ra mới thiên tài thời đại mở màn, trước kia đám thiên tài bọn họ cho rằng, thập đại cấp SS lính đánh thuê chính là cao cao tại thượng, không thể chiến thắng. Nhưng là hiện tại nữ đế quân đã tử thương hơn trăm. Toàn bộ trung tam giới đâu đâu cũng có chiến hỏa. Mặc dù Minh Vương dòng binh đoàn đốt lên chiến hỏa, nhưng trên thực tế, Minh Vương dòng binh đoàn hiện tại cũng không có chiến thắng, mà lại bọn hắn đứng trước song trọng nguy cơ. Đệ nhất trọng nguy cơ chính là nữ đế quân còn lại cao thủ, đuổi giết bọn hắn nữ đế quân hết thảy có 500 người, chết 30 người về sau, còn thừa lại 470 người, nếu như bọn hắn bị cái này 470 người vây công, cái kia giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhị trọng nguy cơ chính là tử vong tuyệt xâm bên trong đột nhiên nguy cơ. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lần này hắn không tiếp tục đi thẳng mình có hay không lưu lại vết tích, mà là trực tiếp theo mặt đất bằng nhanh nhất tốc độ vò tới trước. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên căn bản cũng không đi so đo linh khí tiêu hao, hắn có tiêu hao, liền để tiểu côn trùng bổ sung. Hoàn toàn là tại toàn lực chạy. Đáng ghét, sau lưng đám gia hỏa này là thế nào đuổi theo? Hạ Thiên nhướng mày, hắn chạy đã đầy đủ nhanh, thế nhưng là sau lưng những người kia thế mà đuổi theo tới. Hắn là thật không nghĩ ra, những người này là thế nào đuổi theo? Mình rõ ràng đã tốc độ cao nhất. Không được. Hạ Thiên thân thể bay thẳng trên thân cây. Sau đó tùy thời mà động. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân ảnh theo dưới người hắn trong rừng xuyên qua ra ngoài. Không phải đuổi ta. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, vừa rồi hắn còn tưởng rằng đám người này là đang đuổi hắn, nhưng là bây giờ xem ra, đám người này căn bản cũng không phải là đang đuổi hắn, mà là tại hướng về một cái phương hướng phóng đi, chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện Long bảo bọn người. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Bình thường đến nói, những người này bị Hạ Thiên tính toán qua mấy lần về sau, cũng không dám ở tốc độ cao nhất chạy mới đúng. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà còn tại liều mạng đồng dạng chạy. Giống như là tại khẩn cấp tập hợp đồng dạng. Đều cho ta nhanh lên, đây là tướng quân phát ra khẩn cấp lệnh tập hợp, nếu như chậm trễ thời gian, vậy liền tự sát đi. Đại đội trưởng trực tiếp hô. Nghe được đại đội trưởng, bọn hắn từng cái cũng đều là đang nhanh chóng chạy nhanh. Khẩn cấp lệnh tập hợp. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Cứ như vậy, bọn hắn tốc độ cao nhất chạy một ngày một đêm, Hạ Thiên cũng theo một ngày một đêm. Lúc này nơi này đã tụ tập hơn 300 danh nữ đế quân người, cũng may hắn phát hiện Long Bảo đám người cũng không có ở đây, bất quá bọn hắn cách nơi này cũng không xa. Quân trưởng, đến cùng thế nào? Một tên đại đội trưởng hỏi. Trước từ bỏ truy sát Minh Vương dòng binh đoàn người, chúng ta phát hiện tử vong tuyệt sâm bí mật. Nữ đế quân tướng quân nói. Tử vong tuyệt sắc bí mật. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Tử vong tuyệt sâm cũng có bí mật, những đại đội trưởng kia lập tức sững sờ. Cho tới nay, tử vong tuyệt sâm đều là một cái thần bí địa phương, ở đây liền xem như cửu đỉnh cao thủ vận khí không tốt, cũng sẽ chết ở chỗ này, không có ai biết nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Thế nhưng là tướng quân lại còn nói bọn hắn phát hiện nơi này bí mật. Không sai, chúng ta cũng là vô tình phát hiện, chỉ cần chúng ta có thể giải khai nơi này bí mật, đem tin tức truyền về nữ đế nơi đó, như vậy chúng ta liền lập công lớn. Tên tướng quân kia hưng phấn nói, nơi này là trong truyền thuyết tử vong tuyệt sâm, chân chính chỗ bí mật, nếu như không phải bọn hắn vận khí tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Tướng quân, đến tột cùng là cái gì bí mật a? Người đại đội trưởng kia hỏi. Chờ một chút người đến đông đủ ta lại nói. Tướng quân nói thẳng. Lại qua chừng 10 giờ, lục tục ngo ngoe 470 người toàn bộ đến nơi. Ta giết 15 cái, nơi này có 470 cái, xem ra có 15 người là chết tại vòi rồng bên trong. Hạ Thiên nội tâm tính toán, hắn lúc này bảo trì không minh, chẳng những đem trên người mình tất cả tinh thần lực phong tỏa, tự liền linh khí cũng là ra ngoài phong bế, sử dụng mắt thấu thị tình huống, đối phương cũng sẽ không phát hiện có người nhìn trộm. Tất cả đều đến đông đủ, vậy ta liền nói cho các ngươi một chút tử vong tuyệt sâm bí mật đi. Nữ đế quân tướng quân ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt một vòng, chúng ta hiện tại chỗ khu vực gọi là trong tử vong tâm, nơi này cũng là tử vong tuyệt sâm chính trung tâm vị trí, nơi này cách mỗi 24 giờ sẽ xuất hiện một lần lôi bạo, toàn bộ khu vực sẽ phải gánh chịu vô cùng sợ hãi lôi điện chi lực oanh tạc, hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt, sau đó liền sẽ lộ ra phía dưới thông đạo. Cái lối đi kia hẳn là tử vong tuyệt sâm bí mật, bất quá chỉ có thời gian một tiếng, một giờ sau, nơi này liền sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thông đạo, tướng quân, này lại sẽ không quá mạo hiểm, một tên đại đội trưởng hỏi. Dù sao trong thông đạo có cái gì bọn hắn cũng không biết. Chân chính bí bảo đều là đang mạo hiểm bên trong đạt được, đã nơi này có thông đạo, vậy liền chứng minh là muốn chỉ dẫn người đi vào trung tâm, mà chân chính bí bảo hẳn là ở chỗ này. Nữ đế quân tướng quân nói. Tướng quân, chúng ta không thể hiện tại đào cái thông đạo đi vào sao? Nhất định phải chờ đến lôi bạo đột kích, có người không hiểu hỏi. Ta thử qua, nơi này mặt đất phi thường cứng rắn, liền xem như sử dụng mây khí hiệu quả cũng không lớn, muốn đào được thông đạo vị trí, ít nhất cần 2 ngày thời gian, mà nơi này lôi bạo là một ngày xuất hiện một lần, vì lẽ đó chúng ta đào không có một chút tác dụng nào. Tướng quân giải thích nói. Đám người nhẹ gật đầu, tướng quân, vậy liền hạ lệnh đi. Tốt, các huynh đệ, chúng ta cách mỗi 3 phút đi vào một người, nếu như phía trước có nguy cơ, như vậy bất kể như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp thông chi người phía sau, một khi thụ thương liền rời đi ra, nếu như tử vong, ta sẽ đi cùng nữ đế tranh thủ công lao lớn nhất. Nữ đế quân tướng quân nói. Hắn đây là tại trước giải quyết đám người nỗi lo về sau. Lối đi bí mật, nghe được mấy chữ này Hạ Thiên lặng lẽ rời đi. Những người này cần chờ đợi lôi điện tới mới có thể đi thông đạo. Nhưng là Hạ Thiên không cần. Hắn có kim đao. Có kim đao tại. Hạ Thiên chính là đào hang tay thiện nghệ. Cùng lúc đó, Long Bảo bọn người vị trí, Long Hân lấy ra chỉ dẫn phù. Ca, có đoàn trưởng tin tức, hiện tại đoàn trưởng khoảng cách chúng ta vô cùng gần, tại cái kia phương hướng. Long Hân dùng ngón tay chỉ bên trái đằng trước. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua, cùng đoàn trưởng hội hợp. Long Bảo nhẹ gật đầu. Hết chương 2743. Chương 2744, lôi vực. Người đăng, FTO. Đoàn trưởng tới gần. Vừa nghe đến đoàn trưởng đến gần thời điểm, Long Bảo đám người trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, đợi lâu như vậy, bọn hắn rốt cục đợi đến Hạ Thiên. Lần trước tại vòi rồng ở giữa, là Hạ Thiên cứu được bọn hắn. khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn đang đợi Hạ Thiên. Rốt cục có đoàn trưởng tin tức, lần này nhất định phải cùng đoàn trưởng sóng vai chiến đấu. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng chỉ dẫn phủ phương hướng tiến đến. Tới gần, càng gần. Cứ như vậy, tại bọn hắn đi nửa giờ thời điểm. Ngừng, Long Bảo vội vàng hô. Thế nào, Long Hân bọn người không hiểu hỏi. Ngươi hẳn phải biết sư phụ ta là ai đi, Long Bảo nhìn về phía Long Hân hỏi. Biết a, siêu hồn đại đế, Long Hân làm sao có thể không biết Long Bảo sư phụ là ai đâu, Long Bảo sư phụ thế nhưng là một tên siêu cấp cao thủ a. Không sai, vì lẽ đó ta siêu hồn thuật so người bình thường muốn mạnh hơn gấp 4-5 lần, hiện tại ta phát hiện một đám người, căn cứ khí tức phán định, những người kia không phải người khác, chính là nữ đế quân những cao thủ. Long Bảo mặt không thay đổi nói. Cái gì, Điền Lâm lập tức sững sờ, thế nhưng là đoàn trưởng chính ở chỗ này a? Hiện tại chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, đoàn trưởng đang cùng bọn hắn chiến đấu, thứ hai, đoàn trưởng chết rồi, chỉ dẫn phù bị bọn hắn mang đi. Lâm Động sắc mặt lập tức lạnh như băng xuống tới. Nghe được Lâm Động về sau, Điền Lâm mấy người bọn hắn trực tiếp liền muốn tiến lên. Vô luận là cái nào kết quả, bọn hắn đều phải đi qua, nếu như Hạ Thiên bị người vây công. Bọn hắn liền muốn đi cứu Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn liền muốn báo thù. Đứng lại cho ta, Long Bảo trực tiếp kéo lại Điền Lâm. Ngươi kéo ta làm gì, ta muốn đi cứu đoàn trưởng, Điền Lâm một mặt lửa giận nói. Ta cảm ứng được khí tức là không có chiến đấu, Long Bảo nắm lấy Điền Lâm bả vai hô. Không có chiến đấu khí tức, Điền Lâm thân thể nhoáng một cái, hắn đột nhiên khó tiếp thụ sự thật này. Cái này mang ý nghĩa. Là loại thứ hai kết quả. Ta muốn giết bọn hắn. Điền Lâm nháy mắt nổi điên, hắn hiện tại sở dĩ có thể sống tiêu sái như vậy, đều là bởi vì Hạ Thiên giúp hắn báo thù, khích lệ hắn, để hắn đối mặt sợ hãi, một lần nữa biến thành một người bình thường, có thể nói, hiện tại hắn có tất cả đều là Hạ Thiên cho hắn. Hiện tại hắn vừa nghe đến Hạ Thiên chết rồi, vậy dĩ nhiên là nổi điên. Ta muốn báo thù, hiện tại Điền Lâm hai mắt đỏ bừng. Hắn hiện tại chỉ muốn báo thù. Nói xong Điền Lâm trực tiếp liền muốn xông về phía trước. Long Bảo trực tiếp đem Điền Lâm đè ngã trên mặt đất. Nhưng là Điền Lâm nháy mắt phản kích trực tiếp đem Long Bảo đá bay, sau đó lần nữa xông về phía trước, hắn hiện tại điên rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Long Bảo lần nữa tiến lên, lại một lần đem Điền Lâm đè ngã, đồng thời khống chế lại Điền Lâm thân thể. Thế nhưng là Điền Lâm khí lực phi thường lớn, hắn ngay tại không ngừng phản kháng. Ngươi thả ta ra, Điền Lâm phẫn nộ hô. Ngươi trước đừng xúc động, Long Bảo vội vàng hô. Long Bảo, ngươi còn T.M.D. là người sao? Ngươi quên đoàn trưởng cứu ngươi thời điểm sao? Nếu như không phải đoàn trưởng đưa cánh tay cho ngươi, ngươi bây giờ đã là một người chết, hiện tại ngươi không vì đoàn trưởng báo thù, ngươi thế mà còn cản ta. Điền Lâm trên mặt tất cả đều là lửa giận. Điền Lâm, liền xem như đoàn trưởng thật xảy ra chuyện, ngươi như thế đi cũng là chịu chết, mà không phải báo thù. Long Bảo nói, cho dù chết, ta cũng phải chết tại vì đoàn trưởng báo thù trên đường, mà không phải giống như ngươi, tham sống sợ chết. Điền Lâm la lớn, đây là hắn lần thứ nhất cùng Long Bảo siêu cấp. Điền Lâm, ngươi trước đừng kích động, Long Bảo không phải người như vậy, để hắn đem lời nói rõ ràng ra. Lâm Động lạnh lùng nói ra, nếu như hắn là người vong ân phụ nghĩa, vậy ta cũng sẽ ra tay giết hắn. Tốt, ta để ngươi nói. Điền Lâm từ bỏ phản kháng. Các ngươi nghe ta nói, đoàn trưởng thực lực các ngươi không biết hay sao? Mà lại đoàn trưởng có một cái biến thân năng lực, hắn bay được, chỉ cần hắn muốn đi, vậy liền không ai có thể lưu được hắn, các ngươi cái này còn tin tưởng đoàn trưởng chết sao? Long Bảo giải thích nói, hắn cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Chỉ bất quá ngay tại lúc này, Hạ Thiên không tại, bọn hắn cái đoàn đội này liền nhất định phải một cái tỉnh táo người. Nghe được hắn câu nói này, đám người tất cả đều giữ vững trầm mặc. Nói tiếp, Lâm Động nói. Nếu như ta đoán không lầm, đoàn trưởng hiện tại tuyệt đối là an toàn, mà lại hắn rất có thể đang nghĩ biện pháp đánh lén nữ đế quân người. Nếu như chúng ta tùy tiện đi qua, chẳng những không thể giúp được hắn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, càng có khả năng phá hư kế hoạch của hắn. Long Bảo mặc dù nhận biết Hạ Thiên không dài, nhưng hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng. Hắn hiểu được, Hạ Thiên là một cái không sợ trời không sợ đất người, Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng Hạ Thiên nhất định sẽ tìm tới điểm đột phá. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết à? Điền Lâm hỏi. Không cần ngồi chờ chết, chúng ta tiếp tục đi tới, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ta đại siêu hồn thuật là đối phương gấp 5 lần tả hữu, ta sẽ tận lực khống chế tại đối phương 2 lần địa phương dừng lại, dạng này ta cảm ứng cũng sẽ càng rõ ràng hơn. Long Bảo nói. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Điền Lâm trực tiếp đẩy ra Long Bảo. Long Bảo cũng không tiếp tục đi khống chế hắn. Các ngươi nhất định phải nghe ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Long Bảo nói. Chỉ cần đoàn trưởng không có việc gì, người nói cái gì đều được. Điền Lâm nói. Vậy chúng ta đi thôi. Long Bảo dẫn đầu đi thẳng về phía trước, lúc này hắn mới cảm giác được một đoàn đội người dẫn đầu là quan trọng cỡ nào. Hạ Thiên ở thời điểm cái đoàn đội này không có kẽ hở, thế nhưng là Hạ Thiên không tại, cái đoàn đội này người sẽ rất khó trói buộc, thậm chí là không cách nào trưởng khống. Bọn hắn chỉ nghe Hạ Thiên một người, cũng chỉ tin phục Hạ Thiên. Long Bảo cũng không dám tốc độ quá nhanh, nếu không lấy đối phương tính cảnh giác, nhất định sẽ phát hiện dấu vết để lại. Bạch, bạch, bạch. Ngừng, Long Bảo lựa chọn vị trí này. Nơi này cái gì cũng nhìn không thấy a, chúng ta lại hướng phía trước điểm đi. Điền Lâm đề nghị. Ngươi nói cái gì đều nghe ta. Long Bảo nhìn nói với Điền Lâm. Tốt, ngươi nói tính. Điền Lâm đáp lại nói. Đoàn trưởng chỉ dẫn phù đang động, mặc dù rất chậm, nhưng đúng là động. Long Hân nói. Người đoàn trưởng kia hẳn là liền không sao, bởi vì lấy nữ đế quân tố chất, bọn hắn đứng tại một chỗ thời điểm là sẽ không loạn động, bởi vì bọn họ thế đứng cùng vị trí đều là có chiến trận cơ sở, là phòng ngừa đánh lén, vì lẽ đó đang động người nhất định là đoàn trưởng. Long Bảo vội vàng nói. Nghe được Long Bảo, mấy người trước mắt tất cả đều là sáng lên. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số lôi điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phương viên 5 cây số trong vòng xuất hiện vô số oanh lôi, những này oanh lôi liên tục không ngừng, 10 phần dày đặc, bình quân 1 mét có vài chục đạo lôi điện rơi xuống. Lôi vực. Đây là cái gì a? Trên mặt của mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, đoàn trưởng chỉ dẫn phù biến mất. Hết chương 2744. Chương 2745, lão tử chỉ là đi ngang qua. Người đăng, FTO. Chỉ dẫn phù biến mất. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Lôi vực xuất hiện, chỉ dẫn phù biến mất. Chẳng lẽ đoàn trưởng trước đó tại lôi vực xuất hiện địa phương? Long Bảo cả người đều là sững sờ. Đại siêu hồn thuật. Hắn vội vàng sử dụng đại siêu hồn thuật. Tình huống thế nào? Điền Lâm bọn người lo lắng hỏi. Nhanh lên tiến về phía trước đi, giống như xảy ra chuyện. Long Bảo nói xong trực tiếp hướng lôi vực hình vuông phóng đi. Lôi vực uy lực phi thường cường đại, hết thảy chung quanh đều phảng phất là hủy diệt đồng dạng. Oanh lôi, uy lực năng lực lớn nhất. So cửu đỉnh có tự nhiên chi lực càng thêm khủng bố, có thể nói, oanh lôi đại biểu không đơn thuần là thiên phạt, càng là hủy diệt. Bình thường đến nói, trung tam giới cơ hồ là không có thiên phạt. Trừ phi làm ra cái gì ngay cả lão thiên đều không chịu được sự tình. Xảy ra chuyện, vừa nghe đến nơi này thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều phảng phất như là phát điên xông về phía trước. Bọn hắn không thể nhất tiếp nhận chính là xảy ra chuyện. Duy tâm bọn người chỗ. Lúc này quân thiên tứ đám người đã bắt đầu tiến hành huấn luyện. Không tệ lắm, từng cái sinh long hoạt hổ. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại duy tâm bên người, đạo thanh âm này hết sức quen thuộc. Tiểu mã ca, người đã tỉnh a? Duy tâm trên mặt vui mừng. Tỉnh là tỉnh, bất quá bây giờ trên thân một chút khí lực cũng không có. Tiểu mã ca sắc mặt nhìn qua quả thật có chút tái nhợt, để người nhìn qua giống như là bị thương rất nặng đồng dạng, nhưng là tiểu mã ca trên thân tuyệt đối không có thương tổn, bởi vì tại thời điểm chiến đấu, tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản cũng không khả năng thụ thương. Có thể nói, tiểu mã ca thực lực vô cùng cường hãn. Ngồi, Duy Tâm lấy ra một cái ghế nằm cho tiểu mã ca. Không ngồi, hoạt động một chút đối khôi phục tốt, tiểu mã ca nói. Tiểu mã ca, thực lực của ngươi quá mạnh, lần trước ta nhìn thấy ngươi động thủ thời điểm, ta cũng sợ ngây người, ngươi lúc đó năng lực nhìn qua quá bá đạo. Duy Tâm vô cùng hưng phấn nhìn xem tiểu mã ca, trước kia hắn là một cái không chịu thua người, không quản là gặp được cao thủ như thế nào. hắn đều sẽ cố gắng đi chiến thắng những cao thủ này. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tiểu Mã Ca động thủ thời điểm, hắn thật xuất hiện một loại không cách nào đối kháng cảm giác. Mặc dù bọn hắn rõ ràng đều là địa bảng cao thủ, nhưng là hắn cảm giác giữa hai người chênh lệch hết sức rõ ràng. Đều là một chút thủ đoạn mà thôi. Tiểu Mã Ca ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy người, bọn hắn sức sống không tệ a, mà lại đều rất có thể chịu được cực khổ, dạng này người hiện tại không thấy nhiều. Còn không phải bị ngươi kích thích, trải qua cùng nữ đế quân chiến đấu, bọn hắn trở về sau, huấn luyện liền nổi điên, hoàn toàn mặc kệ chính mình tiêu hao, liều mạng đồng dạng huấn luyện, hiện tại bọn hắn giới lực lượng đo tốc độ cũng đã đang nhanh chóng trưởng thành. Duy Tâm mặc dù nghĩ đến mấy người sẽ càng thêm cố gắng. Nhưng là tận mắt thấy thời điểm vẫn cảm thấy đám người này bốc đồng quá lớn. Thực chiến, coi như bọn hắn giới lực lượng đo trưởng thành, thực lực tổng hợp tăng lên, nhưng là chỉ cần đụng phải đệ ta người như vậy, đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh lén chết bọn hắn, người nhất hẳn là huấn luyện bọn hắn chính là năng lực ứng biến cùng bình thường đánh lén, dạng này mới có thể để cho bọn hắn gặp được chân chính địch nhân lúc, có thể sống sót. Tiểu Mã Ca nhắc nhở. Ta biết. Bất quá bây giờ là bọn hắn nhất có bốc đồng thời điểm, ta hy vọng để chính bọn hắn lại thêm cố lên. Duy Tâm nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Tiểu Mã Ca nói rất đúng. Đúng rồi, ta nhìn người dáng dấp rất trẻ, thực lực cũng không tệ, có bạn gái đi, mình đi ra liều mạng, đem bạn gái ném cái kia rồi. Tiểu Mã Ca một mặt ý cười nhìn xem Duy Tâm. Ta không có bạn gái, Duy Tâm lúng túng nói. Không có bạn gái, khó mà làm được a. Giống người điều kiện tốt như vậy người thế mà không có bạn gái. Thiên lý ở đâu a? Tiểu Mã Ca nghiêm trang nói. Nghe được Tiểu Mã Ca, Duy Tâm liền càng thêm không có ý tứ. Tiểu Mã Ca, chờ ngươi thương lành, ta muốn cùng ngươi đối chiến một lần, có thể chứ? Duy Tâm hỏi. Có thể a, dù sao đệ ta nơi đó khẳng định cũng không cần ta, chờ ta thương lành cùng ngươi đánh một trận, sau đó ta liền trở về. Tiểu Mã Ca nói. Tội ác chi thành. Tiểu Mã Ca hỏi, hắn nhớ kỹ mới trên địa bảng ghi lại chính là Tiểu Mã Ca đến từ tội ác chi thành. Chính là chỗ đó, ta hiện tại vẫn còn bị người đuổi giết trạng thái, mà lại truy sát ta người đều là thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế như thế tồn tại, vì lẽ đó chỉ có ở nơi đó ta mới có thể nhận bảo hộ, lần này chẳng qua là vụng trộm chạy đến. Tiểu Mã Ca thần bí cười một tiếng. Bị đuổi giết. Nghe đến đó thời điểm Duy Tâm sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tiểu Mã Ca mạnh như vậy thế mà lại còn bị đuổi giết. Bất quá về sau nghe được Tiểu Mã Ca nói đối thủ là thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế như thế tồn tại lúc, hắn liền bình thường trở lại. Cũng chỉ có loại tồn tại này mới có tư cách bắt lấy Tiểu Mã Ca đi. Hắn tự nhiên biết tội ác chi thành là địa phương nào, mặc dù Tiểu Mã Ca nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng là ở nơi đó muốn lẫn vào, cũng không phải đơn giản như vậy. Duy Tâm versus Tiểu Mã Ca. Nghĩ đến đây, Duy Tâm liền là phi thường hưng phấn. Tử vong tuyệt sâm bên trong. Ngừng, Long Bảo vung tay lên, lúc này trước mặt bọn hắn đã là vô tận lôi bảo. Bọn hắn thậm chí có thể cảm ứng được lôi bảo phía trên truyền đến to lớn lực phá hoại, mặc dù bọn hắn bây giờ cách lôi bảo còn có một cây số tả hữu khoảng cách, nhưng là loại kia hủy diệt lực lượng vẫn là để đám người phi thường không thích ứng. Có phát hiện gì? Lâm Động hỏi. Chúng ta bị phát hiện, bất quá cũng may ta cũng phát hiện đoàn trưởng đúng là lôi vực phụ cận, bất quá cũng chưa chết. Long Bảo nói. Tại sử dụng đại siêu hồn thuật trạng thái, khoảng cách này, hắn cơ hồ liền có thể xác nhận quen thuộc người. Bất quá khoảng cách này đối phương cũng có thể phát hiện hắn tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn bại lộ. Phát hiện liền phát hiện, dù sao đoàn trưởng cũng ở nơi đây, khoảng thời gian này chúng ta trải qua ấm ức. Lần này vừa vặn có thể tới một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Điền Lâm nghe được Hạ Thiên không có việc gì, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đối với hắn mà nói, hạnh phúc lớn nhất chính là nghe được Hạ Thiên không có việc gì tin tức này. Nơi này lôi vực hẳn không phải là vẫn luôn ở, chờ lôi vực biến mất, chúng ta liền đi cùng đoàn trưởng tụ hợp. Long Bảo nhẹ gật đầu. Lần này bọn hắn rốt cục muốn hội hợp. Mà lại lần này cũng chính là bọn hắn cùng nữ đế quân quyết chiến. Sinh tử liền nhìn nơi này. Mặc dù theo nhân số đi lên nói, bọn hắn là không thể nào thắng được, nhưng bọn hắn là Minh Vương Dòng Binh Đoàn, bọn hắn là một chi có thể sáng tạo kỳ tích Dòng Binh Đoàn. 10 phút sau, lôi vực biến mất, xung quanh bị hủy cái gì cũng không có còn lại, tại lôi vực biến mất một khắc này, bọn hắn tất cả đều xông về phía trước. Hạ Thiên ngay tại phía trước. Địch nhân cũng tại phía trước. Bọn hắn lần này đi qua chính là muốn đi quyết chiến. Làm bọn hắn đi tới lôi bạo chỗ khu vực lúc, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Ta CNM, lão tử chỉ là đi ngang qua, người nổ lão tử làm gì? Hết chương 2745. Chương 2746 cũng may đuổi kịp. Người đăng FTO. Hạ Thiên. Đây là Hạ Thiên thanh âm. Đang nghe Hạ Thiên thanh âm một khắc này, Long Bảo đám người trên mặt tất cả đều là vui mừng. Sau đó bọn hắn bắt đầu hướng Hạ Thiên vị trí phóng đi. Vây quanh, nữ đế quân tướng quân la lớn. Vừa rồi nữ đế quân chính ở nơi đó nghiên cứu lôi vực qua đi, bọn hắn muốn đi vào thông đạo sửa tình, thế nhưng là tại lôi vực xuất hiện một khắc này bọn hắn thế mà cảm ứng được Long Bảo đám người chỗ. Tại Long Bảo bọn người xuất hiện một khắc này, bọn hắn lại theo lôi bạo bên trong cảm ứng được một người linh hồn ba động. Mặc dù bọn hắn không biết là ai, nhưng là một cảm ứng được lôi bạo lực khi có người, tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Phải biết, lôi vực bên trong đều là có thể hủy diệt hết thảy lôi bạo a. Ở trong đó người còn có thể sống sao? Sự thật chứng minh. Có thể. Tại lôi bạo biến mất thời điểm, người kia thanh âm xuất hiện. Lại có thể có người tại lôi bạo bên trong sống tiếp được. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều cảm thấy đây hết thảy nhìn qua quá làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bọn hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là đem Minh Vương dòng binh đoàn những người này vây quanh, còn có nhìn xem lôi vực trung tâm người đến tột cùng là ai, bởi vì nơi đó thế nhưng là sẽ xuất hiện thông đạo, vạn nhất bị người này nhanh chân đến trước sẽ không tốt. Trong lúc nhất thời, 470 danh nữ đế quân cao thủ trực tiếp đem Long Bảo bọn người vây vào giữa. Lúc này bọn hắn cũng thấy rõ ràng trong địa đạo xuất hiện người kia. Người này toàn thân cháy đen, lông tóc dựng nên, xem xét chính là vừa mới bị điện giật. Đoàn trưởng, Long Hân vội vàng chạy tới là Hạ Thiên chữa thương. Đoàn trưởng, cái này tối om người lại là đoàn trưởng của bọn họ Hạ Thiên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Nữ đế quân tướng quân một mặt vẻ hưng phấn, hắn vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ, trước đem nơi này bí mật tìm ra, sau đó lại đi bắt Minh Vương dòng binh đoàn người, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không có cái kia cần thiết, bởi vì hai chuyện này đã có thể sát nhập thành đồng dạng. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể chém giết Minh Vương dòng binh đoàn người, sau đó tại đi tìm bảo vật, cho dù là thời gian qua, bọn hắn ngày mai lại đến cũng giống như nhau. Dù sao nơi này bảo vật là trốn không thoát. Đoàn trưởng thế nào? Long Bảo chạy tới hỏi. Đoàn trưởng không có việc gì. Long Hân kiểm tra một chút. Nàng lúc này có chút không nghĩ ra, nhìn Hạ Thiên dáng vẻ cùng vị trí, rõ ràng mới vừa rồi là bị lôi vực cho oanh tạc mới đúng a. Khủng bố như vậy lôi vực đủ để đem cửu đỉnh cao thủ đánh thành cho cặn bã, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Mặc dù nhìn qua rất chật vật, nhưng là thân thể thế mà không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta đương nhiên không sao, Hạ Thiên buồn bực nói, vừa rồi hắn ngay tại ra sức đào hang, vì không làm cho sự chú ý của người khác, vì lẽ đó hắn không dám đào quá nhanh. Chỉ có thể len lén đi đào. Cũng không dám tạo thành vang động quá lớn. Ngay tại hắn đã đào được thông đạo thời điểm, lôi vực xuất hiện. Lôi vực xuất hiện thời điểm, chỗ hắn ở cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong thông đạo xuất hiện mặt khác một cỗ lôi điện chi lực, trực tiếp cùng trên mặt đất lôi điện chi lực tương thông, cái này Hạ Thiên nhưng thảm. Hắn tại cái lối đi này bên trong có thể nói là không chỗ ẩn núp. Nếu như không phải hắn sử dụng tiểu côn trùng thôn phệ, như vậy vừa rồi hắn liền đã bị lôi vực triệt để diệt sát. Vốn là hẳn là hưng phấn nhất, hắn nào biết được lôi vực đã nhanh đến lâm thời điểm. Không có việc gì liền tốt. Long Bảo cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn thấy, mặc dù xung quanh còn có nhiều như vậy địch nhân, nhưng chỉ cần Hạ Thiên không có việc gì, vậy những này địch nhân bọn hắn cũng liền không sợ, thế nhưng là một khi Hạ Thiên xảy ra chuyện, như vậy Minh Vương dòng binh đoàn liền sẽ triệt để đại loạn. Không có việc gì, nữ đế quân tướng quân sững sờ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên vì sao lại không có việc gì, phải biết vừa rồi lôi vực thế nhưng là phi thường khủng bố, bất kể thế nào nhìn Hạ Thiên đều hẳn là chết chắc. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Ai, thật không nghĩ tới a, lại ở chỗ này tiến hành quyết chiến. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Lúc này chung quanh bọn họ khoảng chừng 470 danh nữ đế quân cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy, đó cũng không phải là tùy tiện nói ra được. Thực lực của những người này phi thường khủng bố, mà lại sức chiến đấu phi thường cường hãn. Trước đó Hạ Thiên bọn người, chính là tại bị một mực đuổi theo, chưa từng dám chính diện va chạm. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã không có khả năng chạy trốn, bởi vì bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị bao vây. Đừng nói dễ nghe như vậy, quyết chiến, các ngươi cũng xứng sao? Nữ đế quân tướng quân hỏi. Hắn thấy, cái này chính là đơn phương đột sát, mà không phải quyết chiến. Quyết chiến là chỉ song phương thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới. Xứng sao, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, sau đó ánh mắt nhìn về phía nữ đế quân tướng quân, chỉ bằng ngươi một cái tiểu lâu la cũng xứng cùng ta nói như vậy. Nói trắng ra là, ngươi chẳng qua là nữ đế một đầu chó giữ nhà mà thôi, tại một nữ nhân dưới chân sinh tồn, ngươi cũng xứng làm một cái đàn ông. Đề cập với ta xứng hay không, lão tử thanh danh trung tam giới ai không biết, ai không hiểu. Ngươi đây... có mấy cái nhận biết ngươi. Mà lại lão tử địch nhân là phía sau ngươi nữ đế, ngươi đời này chú định chỉ là ta bàn đạp mà thôi. Hạ Thiên nói phi thường không khách khí. Đánh người liền muốn đánh mặt. Hạ Thiên có thể nói là thật sâu đả thương nặng tên tướng quân kia lòng tự trọng. Lúc này tên tướng quân kia sắc mặt phi thường khó coi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi làm sao lại minh bạch nữ đế vĩ đại, nữ đế thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê. Ngươi làm sao có thể lý giải cấp SS lính đánh thuê vĩ đại chỗ? Không cùng đồ ngốc luận ưu khuyết điểm, Hạ Thiên nói thẳng. Hoắc. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, tên kia nữ đế quân tướng quân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu như Hạ Thiên nói thêm gì nữa, hắn cũng tốt đánh trả, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp tới một câu như vậy. Nói hắn là đồ ngốc. Đã ngươi gấp gáp như vậy nhớ muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nữ đế quân tướng quân vung tay lên, các huynh đệ, giết bọn hắn, chúng ta liền có thể về nhà. Giết! Trong lúc nhất thời, nữ đế quân cao thủ từng cái khí thế phi phàm. Bọn hắn rốt cục đợi đến cái ngày này. Không thể không nói, Minh Vương Dòng binh đoàn xác thực rất khó đối phó, bởi vì Minh Vương Dòng binh đoàn người rất có thể chạy, bọn hắn dọc theo con đường này đều đang truy kích, thậm chí bọn hắn còn xuất hiện tử thương, bất quá bây giờ tốt. Minh Vương Dòng binh đoàn đã không chỗ có thể trốn, như vậy bọn hắn liền muốn triệt để diệt sát Minh Vương Dòng binh đoàn. Lúc này ai cũng không có phát hiện, Hạ Thiên tay trái ngay tại yên lặng bấm niệm pháp quyết, chỉ bất quá hắn động tác quá nhanh quá nhẹ, vì lẽ đó cũng không có người phát hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Minh Vương Dòng binh đoàn người cũng đã tất cả đều lấy ra vũ khí, khoảng thời gian này bọn hắn cũng rất ấm ức, mỗi ngày đều là bị người đuổi theo chạy. Bọn hắn đã là ổ đầy bụng tức giận. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên đám người trước mặt. Hô hô. Cũng may đuổi kịp. Hết chương 2746. Chương 2747, lôi điện trận pháp. Người đăng, FTO. Nữ đế quân tướng quân nhướng mày. Hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có người tới. Ngươi là ai? Nơi này nữ đế thế lực cùng Minh Vương Dòng binh đoàn ở giữa sự tình, người không có phận sự không được tham dự, nếu không ngươi chính là tại phá hư quy củ. Nữ đế quân tướng quân ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí bắn ra bốn phía. Hắn nhưng là nữ đế quân tướng quân. Giới lực lượng đo đệ ngũ trọng đại nam nhân, hắn giết qua người vô số kể. Có thể nói, hắn là chân chính sát thần. A, à, ta là Minh Vương Dòng binh đoàn, Thiên Diện Lang quân. Không sai, người tới không phải người khác, chính là Thiên Diện Lang quân, sủng vật của hắn là phi hành sủng vật, vì lẽ đó hắn mới có thể đuổi được đám người, nếu không giống nhau là trên mặt đất chạy, hắn làm sao có thể đuổi được, mà lại dọc theo con đường này, hắn đổi rất nhiều sủng vật. Thiên Diện Lang quân, chưa nghe nói qua ngươi nhân vật này, nữ đế quân tướng quân nói. Thiên Diện Lang quân không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một viên lính đánh thuê huy chương. Hiện tại có thể đi. Lính đánh thuê huy chương bên trên biểu hiện ra Minh Vương Dòng binh đoàn. Tốt, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, đem hắn cùng một chỗ giết. Nữ đế quân tướng quân nói. Giết. Nữ đế quân các chiến sĩ trực tiếp giết đi lên. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái trực tiếp đập vào trên mặt đất. Lên! Một cái trận pháp trực tiếp đem mọi người bao vây lại, lúc này trận pháp này phía trên lóng lánh lôi điện chi lực. Các ngươi giúp ta kéo dài một đoạn thời gian, tại trận pháp này bên trong, công kích của các ngươi liền sẽ mang theo lôi điện thuộc tính, có thể áp chế đối phương. Hạ Thiên nhắc nhở. Lôi điện thuộc tính. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, mọi người nhất thời sững sờ, sau đó bọn hắn bắt đầu phát ra công kích. Ken két. Tại bọn hắn phát ra lúc công kích, quả nhiên lôi điện chi lực đem bọn hắn công kích triệt để bao vây lại. Ầm ầm. Lôi điện chi lực uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Những này lôi điện chi lực nháy mắt đem tất cả đối thủ toàn bộ thôn phệ. Phốc, phốc. Xông vào trước mặt mấy người trực tiếp tử vong. Quá sướng rồi. Điền Lâm hưng phấn nói, sau đó công kích của hắn không ngừng đánh ra, phía ngoài những cái kia nữ đế quân từng cái kinh nghiệm tác chiến là phi thường phong phú, vừa nhìn thấy người chết, bọn hắn cũng không dám lại dùng thân thể ngạnh kháng, bình thường đến nói, loại này cự ly xa linh khí uy lực công kích đồng dạng đều không lớn, thậm chí bọn hắn chỉ cần nhục thể ngạnh kháng là được rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn tuyệt đối không thể lại cứng rắn kháng, bằng không bọn hắn đem đứng trước tử vong. Không cần chính diện va chạm bọn hắn công kích, giết cho ta đến trước mặt bọn hắn đi đánh. Nữ đế quân tướng quân la lớn. Hạ Thiên không có chút nào do dự, hắn trực tiếp hướng thông đạo bên trong phóng đi. Cái lối đi này chỗ sâu truyền đến một tia lôi điện chi lực ba động. Mắt thấu thị. Vì để tránh cho đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Hạ Thiên nháy mắt đem mắt thấu thị mở ra. Mà lại hắn bên ngoài thân cũng bám vào lên một tầng lôi điện áo giáp. Có dạng này song trọng bảo hộ, hắn rốt cuộc không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Nhanh, nhất định phải nhanh, lĩnh vực sấm sét vừa mới xuất hiện, có thể tạo thành nhất định lực công kích, nhưng là chờ đối phương thăm dò lĩnh vực sấm sét nhược điểm, như vậy lĩnh vực sấm sét rất nhanh liền sẽ vỡ vụn. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, bởi vì vấn đề thời gian, hắn chỉ có thể bố trí một cái công kích trận pháp. Lôi điện trận pháp chính là công kích trận pháp. Trận pháp này mặc dù công kích thời điểm uy lực phi thường cường đại, mà lại cũng cụ thể nhất định tác dụng bảo vệ. Thế nhưng là một khi đối phương sử dụng ngoại lực cuồng oanh loạn tạc, như vậy lĩnh vực này rất nhanh liền sẽ triệt để vỡ vụn. Bạch! Mộng Tiên Vũ! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng đi tới. Là dưới mặt đất, đi một lúc sau, Hạ Thiên phát hiện, mặc dù mình đi thẳng đều là thẳng tắp, nhưng là mình lại là tại hướng dưới mặt đất phương hướng đi, nếu như không phải mắt thấu thị. Hắn thật rất khó phát hiện điểm này. Lúc này trên mặt đất. Quá mức nghiện, đánh A. Điền Lâm bọn người hoàn toàn không quản linh khí tiêu hao. Loại này chiến đấu chính là bọn hắn công kích, đối phương né tránh. Vừa rồi bọn hắn đã thấy lĩnh vực sấm sét lợi hại. Một tên nữ đế quân cao thủ muốn xông lên cận thân công kích. Thế nhưng là tại thân thể của bọn hắn đụng phải lĩnh vực sấm sét thời điểm. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị lôi điện lĩnh vực oanh thành cặn bã. Nói cách khác, đối phương là sông không tiến vào. Đáng ghét, lại là lĩnh vực, nữ đế quân tướng quân cau mày. Nhất làm cho hắn buồn bực là, hắn trơ mắt nhìn Hạ Thiên vọt vào thông đạo, mà không thể làm gì. Lĩnh vực sấm sét lúc hơi mờ, vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Công kích cho ta, nhất định phải phá cho ta rơi trận pháp này, nếu không bảo vật bị bọn hắn đạt được liền hỏng. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng là bảo vật gì, nhưng là hắn suy đoán bảo vật tuyệt không đơn giản. Mặc dù hắn không tin bảo vật gì có thể thay đổi Hạ Thiên đám người bại cục. Nhưng là nếu để cho đối phương chạy thoát cũng không tốt ra. Lúc này song phương ngay tại là đối oanh. Chiến đấu tiến vào gay cấn bên trong. Song phương người tới ta đi cứ như vậy đánh lên. Ầm ầm. Nữ đế quân người không hổ là chiến đấu cường giả, cho dù là Minh Vương dòng binh đoàn người đã có thể công kích ra lôi điện chi lực. Bọn hắn hiện tại cũng không có tử thương cái gì, song phương đã đại chiến hơn 10 phút, bọn hắn hết thảy mới chết 10 người, đại bộ phận cũng đều là Long Bảo giết chết. Thiên Diện Lang Quân cũng đánh lén chết đi mấy người. Hắn đồng dạng không xuất thủ, mỗi lần xuất thủ đều là muốn mạng người. Chiến đấu còn tại kéo dài, song phương người tới ta đi công kích tới. Giết! Mặc dù trong trận pháp người chiếm cứ ưu thế, nhưng là hiện tại bọn hắn tiêu hao cũng đều là vô cùng lớn. Ngay tại song phương chiến đấu kéo dài một giờ thời điểm, mặt đất bắt đầu khép lại. Những cái kia bị oanh lôi tạc bằng mặt đất thế mà cứ như vậy đang nhanh chóng khép lại. Cái gì? đoàn trưởng còn không có đi ra. Điền Lâm sắc mặt lập tức biến đổi. Ha ha ha ha, xem ra hắn là chết ở bên trong. Nữ đế quân tướng quân cười lớn nói, hắn nguyên bản liền cho rằng bên trong sẽ có nguy hiểm, hiện tại chính Hạ Thiên một người tiến vào, khẳng định như vậy là bị bên trong nguy cơ chém giết. Không thể nào, Điền Lâm không ngừng lắc đầu, đoàn trưởng không có khả năng chết. Coi như hắn hiện tại không chết, mặt đất đã bắt đầu khép lại, nơi này mặt đất ngay cả mây khí đều rất khó đào mở, thân thể của hắn sẽ bị phong kín dưới đất, nghĩ ra được là tuyệt đối không thể nào, mà lại nơi này lôi vực 24 giờ sẽ xuất hiện một lần, lần sau lôi vực xuất hiện chính là tử kỳ của hắn. Nữ đế quân tướng quân hưng phấn nói. 3. Đúng lúc này, không biết là ai công kích đánh vào trận pháp phía trên. Trận pháp lập tức lắc lư một cái. Nguyên lai nơi này là nhược điểm, công kích cho ta trận pháp đỉnh. Nữ đế quân tướng quân vội vàng hô. Oanh, oanh, oanh. Mấy trăm đạo công kích trực tiếp đập vào trận pháp đỉnh phía trên. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, trận pháp trực tiếp tan rã. Tại trận pháp tan rã một khắc này, nữ đế quân tướng quân trên mặt lộ ra càng thêm vẻ mặt hưng phấn, lần này các ngươi chết chắc. Hết chương 2747. Chương 2748, lôi long cánh tay. Người đăng, FTO. Tử vong. Lần này, nguy cơ tử vong triệt để đem Minh Vương dòng binh đoàn người bao phủ. Mặc dù cái này một giờ bên trong, nữ đế quân cũng tử thương hơn 50 người, nhưng bọn hắn còn có hơn 420 người còn sống, mà lại bọn hắn tiêu hao cũng không lớn, trái lại long bảo đám người tiêu hao liền không nhỏ. Vừa rồi bọn hắn vì phòng ngừa đối phương tới gần, đây chính là một trận cuồng oanh loạn tạc a. Đạp đạp. Nữ đế quân người cũng không nóng nảy xông lên, bọn hắn là chậm rãi đi lên, bởi vì dạng này nhất ổn, có thể phòng ngừa Minh Vương dòng binh đoàn người đánh lén. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Minh Vương dòng binh đoàn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó bọn hắn cần phải làm là giảm bớt tổn thất của mình. Các huynh đệ, lần này thật nên liều mạng. Long Bảo huy vũ một chút trường thương trong tay của mình. Đám người nhẹ gật đầu. Lần này bọn hắn đã không có trận pháp bảo vệ, mà lại Hạ Thiên cũng bị phong kín dưới đất, không rõ sống chết. Liều mạng, chỉ bằng các ngươi bây giờ cũng xứng nói liều mạng, tên tướng quân kia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Lúc này hắn đã nhận định đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có bị phong kín dưới đất Hạ Thiên khẳng định cũng là tử địa. Thật phiền phức a. Nếu như không phải ở loại địa phương này, vậy ta liền có biện pháp giúp các ngươi trốn. Thiên Diện Lang Quân buồn bực nói, hắn lớn nhất bản sự chính là dịch dung cùng chạy trốn, thế nhưng là ở đây hắn coi như dịch dung cũng vô dụng thôi, đối phương sẽ không bởi vì bọn họ dung mạo thay đổi liền bỏ qua bọn hắn. Sao không có hối hận gia nhập chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn? Long Bảo hỏi. Hối hận ta liền không gia nhập, Thiên Diện Lang Quân nói. Là tên hán tử. Hôm nay chúng ta liền cùng sống, cùng chết. Điền Lâm thích nhất loại này có máu tanh người, hắn không sợ người lạ, không sợ chết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vũ nhục Minh Vương dòng binh đoàn danh hiệu, cũng tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên danh dự chịu nhục. Chiến. Minh Vương dòng binh đoàn người lớn nhất bản sự chính là không sợ sinh tử. Bọn hắn là thật không sợ chết. Dù là sinh mệnh đến cuối cùng một tia cuối thời điểm, bọn hắn cũng khẳng định sẽ lại cho bên trên đối phương một đao. Mà không phải suy nghĩ cuộc đời của mình. Minh Vương dòng binh đoàn, hôm nay chắc chắn toàn diệt ở đây, vô luận các ngươi là trên địa bảng cao thủ gì, đều không thể cùng cấp SS lính đánh thuê chống lại, nữ đế là các ngươi mãi mãi cũng không cách nào với tới tồn tại, hôm nay diệt sát các ngươi, như vậy từ nay về sau, không còn có người có can đảm khiêu khích nữ đế uy áp. Nữ đế quân tướng quân la lớn. Hắn tồn tại chính là vì giữ gìn nữ đế quân thanh danh. Lần này Minh Vương dòng binh đoàn công khai khiêu chiến nữ đế. Vì lẽ đó bọn hắn nữ đế quân mới có thể xuất động, tại nữ đế quân xuất động về sau, vậy thì nhất định phải thấy sinh tử, bởi vì nữ đế quân truy sát chính là không chết không thôi. Cho dù là cửu đỉnh cao thủ, bọn hắn cũng phải đuổi chết. Tại chúng ta còn có một hơi thời điểm, vậy liền không ai có thể vũ nhục Minh Vương dòng binh đoàn, cũng không người nào biết, cuối cùng có thể thắng đến tột cùng là các ngươi. Hay là chúng ta, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Minh Vương dòng binh đoàn chỉ cần còn có một người sống, như vậy diệt đi nữ đế thế lực liền nhất định là chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn. Long Bảo la lớn. Khí thế phi phàm, Tại thời khắc này, hắn đại biểu là Minh Vương Dòng Binh Đoàn. Nói rất hay, Điền Lâm hô, Long Bảo, ta xin lỗi ngươi, trước đó là ta không đúng, ngươi cũng là một đầu hán tử. Đều là huynh đệ, không có cái gì đúng hay không, mà lại ngươi cũng là vì đoàn trưởng tốt. Long Bảo mười phần đại khí nói, vừa rồi dưới tình huống đó, hắn chỉ có thể làm ác người, hắn biết rõ ngăn đón Điền Lâm sẽ khiến mọi người bất mãn, nhưng hắn vẫn là phải cản, bởi vì hắn nhất định phải cam đoan mọi người an toàn. Cái này cũng không đại biểu hắn sợ, càng không có nghĩa là hắn không có nghĩa khí. Tương phản, hắn so bất luận kẻ nào đều càng dám liều mạng. Mệnh của hắn là Hạ Thiên cứu, cánh tay phải của hắn cũng là Hạ Thiên cho, hôm nay hắn liền muốn lợi dụng cánh tay phải này triệt để diệt sát Hạ Thiên địch nhân. Khẩu khí thật lớn, cũng không biết các ngươi có hay không bản sự kia. Nữ đế quân tướng quân hừ lạnh một tiếng. Giết! Xung quanh những cái kia nữ đế quân cao thủ nháy mắt xuất kích, bọn hắn công kích phi thường lăng lệ, hơn 300 người đồng thời công kích 300 cái khác biệt vị trí, bọn hắn đây là phong tỏa Long Bảo bọn người tất cả đường chạy trốn. Vô luận bọn hắn làm sao chạy trốn, đều phải đồng thời đối mặt mấy đạo công kích. Bởi vì những người này lúc này cũng không hoàn toàn là mục tiêu công kích, còn công kích đất trống, dạng này mới có thể làm đến chân chính phong tỏa. Đây cũng là nữ đế quân đoàn thể phương thức công kích. Bọn hắn đều là có được giới lực lượng đo cao thủ, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn giới lực lượng đo. Bọn hắn công kích không có khả năng trực tiếp chém giết đối phương, nhưng là chỉ cần bọn hắn phong tỏa tất cả khu vực, làm cho đối phương không có có thể né tránh địa phương, vậy đối phương tự nhiên cũng liền khẳng định sẽ bị đánh trúng. Đi chết đi! Nữ đế quân tướng quân la lớn, chính hắn thân thể cũng biến thành một đạo quang ảnh, trực tiếp thẳng hướng Long Bảo. Liều mạng! Trong lúc nhất thời, Long Bảo bọn người trực tiếp liều mạng, bọn hắn biết mình không có né tránh cơ hội, chỉ có thể gắng gượng ngạnh kháng. Vì lẽ đó bọn hắn đem phía sau lưng giao cho mình tín nhiệm nhất huynh đệ. Mấy người lưng tựa lưng đứng. Vũ khí trong tay không ngừng công kích mà ra. Song quyền nan địch tứ thủ. Phốc, phốc, phốc. Hiệp thứ nhất xuống tới, mấy người trên thân liền tất cả đều có hơn 10 đạo vết thương. Nhưng là bọn hắn đồng dạng cũng liều mạng chết đối phương mấy người. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, ta đủ vốn. Long Bảo hô. Đinh đinh đang đang. Song phương công kích càng phát sắc bén, Minh Vương Dòng Binh Đoàn mấy người lúc này cũng là toàn thân trên dưới đều là vết thương, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng liều chết đối phương hơn 10 người. Ha ha, kiếm lời, kiếm lời. Bọn hắn không ngừng hô. Oanh. Long chiến vu dã. Long Bảo trường thương trong tay bay thẳng bắn mà lại, sau đó hung hăng nện ở trước mặt hắn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời hơn 10 đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, Thiên Diện Lang Quân cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp chém giết cái kia hơn 10 bay rớt ra ngoài thân ảnh. Phốc, phốc, phốc. Toàn bộ tử vong. Tốt phối hợp, Long Bảo tán thưởng nói. Đi chết đi. Đúng lúc này, nữ đế quân tướng quân công kích cũng đâm vào Long Bảo trên ngực, một thương trực tiếp đem Long Bảo ngực đâm xuyên, mà lại trường thương cũng không có đình chỉ, mà là lần nữa đâm về Long Bảo sau lưng người kia. Huynh đệ chính là muốn đáng tin, muốn thông qua ta đánh lén đằng sau ta người phía sau lưng, nằm mơ. Long Bảo tay trái hướng về sau kéo một phát, trường thương lần nữa đâm xuyên qua tay trái của hắn, đúng lúc này, tay trái của hắn vặn một cái, trường thương xương cốt của hắn gắt gao kẹp lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Tàn nhẫn. Đây chính là đáng tin huynh đệ, đã đối phương đem phía sau lưng giao cho hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không cô phụ đối phương tín nhiệm. Nữ đế hợp kích. Đúng lúc này, 10 người một đội, trực tiếp phát khởi hợp kích. Tên tướng quân kia cũng là buông ra trường thương, trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp đâm về phía Long Bảo trái tim. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên lắc lư. Lôi long cánh tay. Hết chương 2748. Chương 2749, giết ta. Người đăng, FTO. Ken két. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thiểm điện trực tiếp đem mặt đất bằng phẳng nháy mắt đánh nát. Cùng lúc đó tên kia nữ đế quân tướng quân thân thể bị một cánh tay bắt được. Là cánh tay phải. Tại thân thể của hắn bị cánh tay này bắt lấy thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đan điền đánh nát. Ngươi là người muốn giết ta sao? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Hạ Thiên. Là Hạ Thiên đi ra, mà lại cánh tay phải của hắn đã một lần nữa mọc ra. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, Minh Vương dòng binh đoàn người trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Không thể nào, tên kia nữ đế quân tướng quân trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta nói qua, tại các ngươi lựa chọn đối địch với ta thời điểm, liền chú định tử vong của các ngươi. Hạ Thiên tay phải lần nữa đập vào nữ đế quân tướng quân trên đầu, đầu của hắn liền bị Hạ Thiên triệt để đánh bay. Hắc thiết cấp thân pháp, mộng tiên vô tiến hóa. Lôi, huyễn cánh. Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đạo tử sắc lôi điện huyễn cánh, sau đó thân thể của hắn phảng phất bay lên đồng dạng, hai chân không có dẫm trên mặt đất, nhưng hắn thân thể nhưng đang nhanh chóng bình di bên trong. Lôi long cánh tay. Hạ Thiên một quyền đánh ra, đứng tại một loạt bên trên nữ đế quân cao thủ trực tiếp bị lôi điện tê dại thân thể. Giết. Long Bảo trực tiếp đem bộ ngực mình trường thương chặt đứt, sau đó xông về phía trước, những cái kia bị tê dại thân thể cao thủ lúc này chính là bia sống, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Điền Lâm mấy người cũng là nháy mắt xuất kích. Phốc, phốc, phốc. Nữ đế quân thân thể người từng cái ngã xuống. Trốn, chỉ cần không chết, liền có cơ hội. Nữ đế quân một tên đại đội trưởng hô, sau đó bọn hắn hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Đây là nữ đế quân sau cùng chạy trốn phương thức. Bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể chạy thoát một phần trong đó. Bọn hắn cho rằng, dạng này trốn, Hạ Thiên chỉ có thể đuổi theo một bộ phận người, một phần khác cũng liền có cơ hội chạy trốn. Lôi long lồng giam. Hạ Thiên cánh tay phải giơ lên cao cao, sau đó hắn một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Một cỗ cường đại lôi điện chi lực đi tứ tán. Trực tiếp đem xung quanh hơn ngàn mét vị trí triệt để phong tỏa, tạo thành một tòa cự đại lôi điện lồng giam, vừa mới đụng chạm lấy lồng giam mấy người thân thể đồng dạng là bị tê liệt. Giết! Long Bảo bọn người liền xông ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên thân thể thì là trực tiếp ngã trên mặt đất. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng. Lôi long cánh tay. Thượng cổ chiến thần lôi long đế cánh tay, năm đó lôi long đế bằng vào cánh tay này dung chuyển toàn bộ trung tam giới. Sau bởi vì lôi long cánh tay uy lực quá lớn, không cách nào khống chế, vì lẽ đó hắn tự tay chặt đứt lôi long cánh tay, đem lôi long cánh tay phong ấn tại tử vong tuyệt sâm bên trong, cũng chính bởi vì lôi long cánh tay tác dụng, cả tòa tử vong tuyệt sâm không có bất kỳ cái gì sinh vật. Cho dù là lôi long đế trở thành toàn bộ trung tam giới người mạnh nhất hắn cũng giống vậy không cách nào khống chế lôi long cánh tay, bởi vậy có thể thấy được, lôi long cánh tay đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đoàn trưởng Long Hân vội vàng chạy tới. Không được qua đây, không nên tới gần ta. Hạ Thiên toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi, cặp mắt của hắn đỏ bừng. Nữ đế quân những người kia bị lôi long lồng giam phong tỏa về sau, đã là không chỗ có thể trốn. Đã trốn không thoát, vậy liền liều mạng với bọn hắn, Hạ Thiên cánh tay phải hắn còn không thể khống chế, đây là cơ hội tốt nhất. Một tên đại đội trưởng vội vàng hô, tại hắn hô xong câu nói này thời điểm. Nữ đế quân người bắt đầu phản kích. Oanh! Hạ Thiên cánh tay phải hung hăng nện ở trên mặt đất, sau đó thân thể của hắn lợi dụng phản tác dụng lực đứng lên. Lúc này trên mặt của hắn nổi gân xanh, bởi vậy có thể thấy được, hắn thừa nhận kinh khủng bực nào thống khổ. Cung tiến lĩnh vực. Lôi, quang tiến. Hạ Thiên tay trái vung lên, một thanh màu xanh cung tiến xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó tay phải của hắn kéo động chuôi này màu xanh cung tiến. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên tay phải cũng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mấy trăm đạo quang tiễn trực tiếp bắn về phía trên đầu của hắn, tại trên đầu của hắn xoay quanh mà lên. Tử thanh sắc tiễn quang nháy mắt đi tứ tán. Hiu, hiu, hiu. Những này tử thanh sắc mũi tên ánh sáng nháy mắt bắn về phía chung quanh những người kia. Giết. Lần này Minh Vương dòng binh đoàn những người khác không có khách khí. Bọn hắn tại quang tiến bắn đi ra một nháy mắt trực tiếp cũng đi theo liền xông ra ngoài, bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên xác suất chúng, bọn hắn tin tưởng một tiễn này Hạ Thiên tuyệt đối có thể tê liệt đối thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết có thể tê liệt một giây vẫn là hai giây, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nhanh. Bọn hắn hướng về phương hướng khác nhau phóng đi, chính là vì bằng nhanh nhất tốc độ vò tới nữ đế quân trước mặt. Bọn hắn không dám có chút chậm trễ. Cho dù là 0.5 giây, đều có thể biến thành thắng bại mấu chốt. A, a. Hạ Thiên trong miệng phát ra kêu thảm. Ầm, ầm. Đầu của hắn không ngừng va chạm mặt đất, trên mặt đất đá vụn bay tứ tung, Hạ Thiên trên đầu cũng tất cả đều là máu tươi. Đoàn trưởng, Long Hân lo lắng nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay đầu hỗ trợ đi giết người, nàng minh bạch, mình bây giờ liền xem như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng, bởi vì nàng hiện tại không giúp được Hạ Thiên. Hạ Thiên không cho nàng tới gần, vậy liền chứng minh lúc này Hạ Thiên hiện tại vô cùng nguy hiểm. Phốc, phốc, phốc. Đám người chém giết tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, mấy trăm tên nữ đế quân cao thủ tống táng sinh mệnh. Nhưng là rất nhanh tê liệt cảm giác liền biến mất, lúc này nữ đế quân còn thừa lại hơn 20 người. Giết. Long Bảo bọn người không do dự, trực tiếp chiến đấu, hiện tại nhân số đã rất công bằng, trước đó 500 người đối chiến bọn hắn 7 cái thời điểm, nhìn qua đúng là không thể chiến thắng, nhưng là bây giờ đối phương chỉ có hơn 20 người. Bọn hắn chỉ cần một người đánh ba cái, là được rồi. Phốc. Nghe được sau lưng Hạ Thiên kêu thảm, mấy người liền trở nên càng thêm điên cuồng. Đặc biệt là Điền Lâm, công kích của đối phương hắn không tránh không né, hắn liền so vận khí, nếu như hắn vận khí kém, vậy hắn chết, nếu như vận khí của hắn tốt, vậy đối phương không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng của hắn, hắn liền có thể thừa cơ muốn đối phương tính mệnh. Hoàn toàn chính là tại lấy mạng đổi mạng. Chết đi. Điền Lâm cược thắng, hai người kia công kích đều chênh lệch trái tim của hắn 1 cm, hắn không chết, công kích của hắn lại đâm xuyên qua hai người kia trái tim. Ha ha ha ha, Điền Lâm điên cuồng cười lớn. Đúng lúc này, một đạo công kích theo phía sau hắn đánh tới. Đi chết, người kia công kích đã giết tới Điền Lâm hậu tâm. Đúng lúc này, một thanh đoạn thương đâm mặc vào trái tim của người nọ. Là Long Bảo. Long Bảo lợi dụng bên trong thân thể mình cái kia một nửa đoạn thương cứu được Điền Lâm một mạng. Phốc. Long Bảo ngực bắt đầu không ngừng chảy máu. Đoạn thương bị hắn đánh ra đi, máu tươi trực tiếp từ nơi đó phun tới. Tạ ơn, Điền Lâm thân thể ngã xuống. Không khách khí, Long Bảo không có đi thẳng mình vết thương, mà là lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Hắn địa bảng thứ 5 thanh danh cũng không phải đến không. Một phút sau. Chiến đấu đình chỉ. Hết thảy mọi người tất cả đều ngã trên mặt đất. Lúc này nơi này không có bất kỳ người nào là đứng. A, giết ta, giết ta. Hạ Thiên trong miệng phát ra thê thảm tiếng la. Hết chương 2749. Chương 2750, bị đánh tiểu vương tử. Người đăng, FTO. Một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Giết ngươi. Đạo thân ảnh kia đi hướng Hạ Thiên bên người. Làm sao có thể, các huynh đệ làm sao có thể nhìn xem ngươi chết. Lâm Động chậm rãi nói. Lại là mấy thân ảnh theo trên mặt đất bò lên. Cuối cùng Minh Vương dòng binh đoàn chỉ có Long Bảo cùng Điền Lâm hai người không có đứng lên. Long Bảo thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất vẫn là ngực chỗ kia vết thương đạn bắn. Đây là bị nữ đế quân tướng giao găm quân đội bên trong một thương. Mà lại Long Bảo vì cứu Điền Lâm, còn đem chuôi này trường thương theo thân thể của mình phía trên gắng gượng đánh ra ngoài, đồng thời tiếp tục chiến đấu lâu như vậy, đây đã là vượt ra khỏi một cái người bình thường cực hạn. Điền Lâm vết thương chủ yếu tập trung ở trái tim nơi đó hai nơi, mặc dù cái kia hai nơi đều không có thương tổn đến trái tim, nhưng đều chỉ khoảng cách trái tim khoảng 1 cm. Hắn hiện tại không dám loạn động, nếu như lộn xộn, hắn rất có thể sẽ chết. Đừng đi đụng đoàn trưởng. Hắn hiện tại không cách nào khống chế cánh tay của mình. Long Hân đi tới Long Bảo bên người, muốn vì Long Bảo xử lý vết thương. Ta không sao, đi trước cứu Điền Lâm, hắn vị trí vết thương khoảng cách trái tim quá gần. Long Bảo kéo lại Long Hân tay. Thế nhưng là thương thế của ngươi cũng rất nghiêm trọng, lại không trị liệu, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Long Hân lo lắng nói. Tin tưởng ca của ngươi, không có chuyện gì, nhanh đi cứu hắn đi. Long Bảo nói. Hắn đã ăn vào chữa thương đan thuốc, vết thương đã có nhất định khép lại. Long Hân chạy tới Điền Lâm bên người trị thương. A, Hạ Thiên thân thể đột nhiên đứng lên. Cách ta xa một chút, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, đám người vội vàng lui lại. Ầm ầm. Hạ Thiên nắm đấm đánh vào trên một cây đại thụ nháy mắt bị chặn ngang bẻ gãy, mà lại đại thụ phía trên nháy mắt lửa cháy. Ầm ầm. Hạ Thiên hữu quyền không ngừng đập nện. Long Hân rất nhanh liền chữa khỏi Điền Lâm tổn thương. Điền Lâm vết thương tuy nhưng nguy hiểm, nhưng không nghiêm trọng lắm, trải qua Long Hân trị liệu, rất nhanh liền khôi phục, mặc dù mấy người bọn hắn trên thân còn có khác tổn thương, nhưng những này tổn thương không mất mạng, vì lẽ đó bọn hắn cũng không nóng nảy trị liệu. Bạch Long Hân tại chữa khỏi Điền Lâm tổn thương về sau, hắn trực tiếp chạy tới Long Bảo bên người. Bắt đầu là Long Bảo trị liệu. Ầm ầm. Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng làm lấy phá hư, nắm đấm của hắn chỉ đi lên tất cả đều là lôi điện chi lực. Vô luận đánh tới địa phương nào, đều sẽ gây nên mãnh liệt sức nổ. Tiếp tục như thế sẽ không xảy ra chuyện đi, Lâm Động cau mày. Sau nửa giờ, Long Bảo vết thương rốt cục chữa khỏi, Long Hân cũng là đầy đầu mồ hôi. Mà Hạ Thiên thì là chính ở chỗ này không ngừng công kích tới. Nghĩ biện pháp ngăn cản đoàn trưởng đi, Điền Lâm nhìn về phía Long Bảo, lúc này hắn đã là tôn kính phát ra từ nội tâm Long Bảo, bởi vì Long Bảo dùng thực lực của hắn cùng nghĩa khí chinh phục hắn. Long Bảo có chút gật đầu. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người nào? Long Bảo bọn người vội vàng xông về phía trước. Oanh. Đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Nhanh. Quá nhanh. Tốc độ của người nọ quá nhanh, mấy người bọn hắn tất cả cũng không có kịp phản ứng. Bảo hộ đoàn trưởng, Long Bảo la lớn. Sau đó mấy người kia tất cả đều hướng Hạ Thiên nơi đó phóng đi. Đạo nhân ảnh kia cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân, mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, sau lưng mấy người căn bản là theo không kịp, Long Bảo bọn hắn vô luận như thế nào đuổi đều đuổi không kịp đạo thân ảnh kia, mà đạo thân ảnh kia thì là không ngừng đập nện lấy Hạ Thiên. Oanh! Đúng lúc này, đạo nhân ảnh kia trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay. Sau đó đạo nhân ảnh kia phóng lên tận trời. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đối phương từ phía trên đập xuống. Đoàn trưởng, mấy người lo lắng hô, thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp nào. Bạch, bạch, bạch. Vậy cái kia đạo nhân ảnh rơi xuống đất thời điểm, Long Bảo bọn người tất cả đều xông tới. Rắc, rắc. Chỉ là trong nháy mắt, Long Bảo đám người thân thể liền bị khóa ở cùng một chỗ, xương cốt của bọn hắn cũng tất cả đều bị đánh gãy, mấy người cứ như vậy ôm thành một đoàn. CMN, bọn hắn đều là huynh đệ của ta, người hạ thủ có thể hay không không như thế hung ác. Hạ Thiên mắng to một tiếng. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là lão giả điên. Cái kia Hạ Thiên nói cái gì, hắn học cái gì lão giả điên? Lão giả điên không nói gì, mà là một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên nắm tay. Ken két. Lôi điện chi lực xâm lấn lão giả điên nắm đấm, nhưng lại mảy may cũng không đả thương được lão giả điên. Đoàn trưởng, các ngươi nhận biết, mấy người buồn bực hô. Hạ Thiên cảm giác, lúc này mình đã không có đau đớn như vậy. Long Hân vội vàng chạy tới, giúp mấy người mở ra, sau đó giúp bọn hắn từng cái nối xương, lần này mấy người cũng không tiếp tục tiến lên, lão giả điên này quá kinh khủng. Lão giả điên trọn vẹn tại Hạ Thiên lôi long trên cánh tay đánh hơn 100 quyền mới đình chỉ. Lôi long cánh tay lúc này cũng khôi phục bình thường cánh tay bộ dáng. Không còn cuồng bạo. Hô hô. Lão giả điên, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển, lão giả điên lại một lần cứu được hắn. Lão giả điên đã cứu được hắn 3 lần. Lần thứ nhất, hắn biến thân làm minh vương, không cách nào khống chế, kém chút giết thương thước, là lão giả điên ngăn cản hắn, mà lại đem hắn một trận pháo đánh. Lần thứ hai chính là hắn va chạm địa bảng, bị người đánh chẳng là cái thá gì, cuối cùng cũng là lão giả điên cứu được hắn, lần này hắn bị lôi long cánh tay khống chế. Lão giả điên một lần nữa cứu được hắn. Lão giả điên thực lực phi thường thần bí. Không quản Hạ Thiên trưởng thành đến cái dạng gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên đánh bại, đem Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà lại mỗi lần tại Hạ Thiên nguy hiểm nhất thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện. Nếu như không phải Hạ Thiên có mắt thấu thị, hắn thật đúng là hoài nghi lão giả điên một mực tại theo dõi hắn. Bất quá hắn có thể phi thường xác nhận nói, lão giả điên tuyệt đối không theo dõi hắn. Lão giả điên, cảm ơn ngươi. Lão giả điên lần nữa học Hạ Thiên nói chuyện. Xem ra ngươi là lại mắc bệnh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ngươi là lại mắc bệnh. Lão giả điên học Hạ Thiên dáng vẻ nói. Có đôi khi thật không biết ngươi là thật điên hay là giả điên a. Hạ Thiên luôn cảm giác lão già điên là có đôi khi điên, nhưng có đôi khi lại so bất luận kẻ nào đều muốn bình thường. Tựa như là vừa rồi. Lôi long cánh tay đã vượt ra khỏi Hạ Thiên nắm giữ. Phải biết lôi long cánh tay thế nhưng là ngay cả thế giới này đã từng vương giả, thượng cổ chiến thần lôi long đế cánh tay, ngay cả cao thủ như vậy đều không thể khống chế lôi long cánh tay, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên. Thế nhưng là lão già điên một trận đánh xuống tới, lôi long cánh tay thế mà cứ như vậy bị khống chế lại. Lão già điên phảng phất như là biết làm sao áp chế lôi long cánh tay lực lượng đồng dạng. Lão già điên lần này không có học Hạ Thiên nói chuyện, mà là ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó đi đến Hạ Thiên bên người, một cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên thân. Ầm. Hạ Thiên trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Ngươi lại nổi điên làm gì? Hạ Thiên hô, hắn cảm giác mình tựa như là bị đánh tiểu vương tử đồng dạng. Ầm ầm. Đúng lúc này, lão già điên một quyền trực tiếp đánh vào Hạ Thiên vừa rồi chỗ kia vị trí trên mặt đất. Đây là... Long Hân miệng lập tức mở thật to. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.